C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 mật mã, 17, Lâm Tầm người này có cái thói quen, không có gì người đứng đắn cho hắn gọi điện thoại, trước kia lọc hệ thống cũng không hoàn thiện, một có điện thoại, hoặc là bán phòng, hoặc là đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, hoặc là lừa dối, dùng ghi âm nhất có lệ. Hắn lười đến phản ứng. Chân nhân gọi điện thoại còn tính có điểm thành ý. Hắn có thể nhiều nghe trong chốc lát. Chỉ nghe, không nói lời nào, cũng không quải. Đối diện nói xong một đống lớn. Cuối cùng nói một cái tịch mịch. Cái này hành vi theo thời gian trôi qua dần dần gia tăng. Đến bây giờ, chỉ cần đối diện không chủ động nói chuyện, hắn cũng liền giả chết một tiếng không ra. Hiện tại, đối diện không nói lời nào. Chỉ thở dốc, hắn cũng liền không nói lời nào. Chuyên tâm nghe, vì thế, yên tĩnh trong phòng, chỉ có dồn dập tiếng hít thở vang. Cũng không phải người trưởng thành hoặc lão nhân cái loại này thực đục trọng thanh âm. Mà là dồn dập lại thanh thúy. Hắn tưởng, giống cái tiểu hài tử, không phải lừa dối điện thoại. Đó chính là tiểu hài tử cho đùa dai. Bất quá, nếu tùy tiện bắt một chiếc điện thoại dãy số. Vừa lúc cùng là ánh sáng mặt trời khu, kia xác suất cũng quá tiểu. Lâm Tầm liền như vậy cùng đối diện giằng co, tiếng hít thở không ngừng. Sự tình cũng không đơn giản. Lâm Tầm bắt đầu tự hỏi chính mình đã từng đem số điện thoại đã cho ai. Như vậy một tự hỏi, đảo thật sự nhớ tới một người tới. Hắn trầm ngâm một chút, cắt đứt điện thoại, sau đó chủ động bắt hồi. Một giây, hai giây. 7 giây lúc sau, điện thoại bị tiếp khởi, ngoặc kép, uy, một cái hơi mang trần chờ, già nua tiểu thụy giọng nữ truyền vào Lâm Tầm lỗ tai. Kết hợp phía trước suy đoán, Lâm Tầm lập tức xác nhận đây là hai ngày trước cái kia tôn tử xảy ra chuyện lão thái thái. Hắn trước khi đi đem chính mình số điện thoại để lại. Ngài hảo, Lâm Tầm nói, ta là Hoắc đại sư đồ đệ, đại sư. Lão thái thái trong thanh âm có chút nghi hoặc, đại sư ngươi tìm ta, ngài vừa rồi bắt cái này điện thoại, Lâm Tầm nói. Cùng lúc đó, cái loại này mơ hồ tiếng hít thở lại từ ống nghe truyền đến. Không đánh, lão thái thái thanh âm run run rẩy rẩy nói. Hẳn là tiểu hài tử ngủ chạm vào chứ, xào đại sư sao, quấy rầy ngài, Lâm Tầm hơi hơi nhăn lại mi, hắn đối lão thái thái nói. Kia khả năng chính là đụng phải, nói xong, hắn tiếp tục nói, hai tử không có việc gì đi, bên cạnh là hắn sao? Lần này, lão thái thái lại chần chờ một chút, sau đó ấp a ấp úng nói, hoa hoa, vẫn là không tốt, nàng nói chuyện nói có điểm chậm. Mang theo cầu người khi cái loại này ngượng ngùng, nàng nói, đại sư còn có thể tới một lần sao? Nhà ta hoa hoa sẽ không nói. Ngủ cũng ngủ không tốt, lão làm ác mộng, cũng kêu không tỉnh, Lâm Tầm đè đè ấn đường, mà vật còn không có trừ sạch sẽ. Hắn nói, còn cùng mấy ngày hôm trước giống nhau. Không giống nhau, lão thái thái nói, chính là dầu dĩ, cùng ném hồn giống nhau. Ta hôm nay ở dưới lầu kêu một vòng lớn, cũng không đem hồn kêu trở về, tà vật đã bị rửa sạch, Lâm Tầm nói. Có thể là tâm lý vấn đề đi. Ngài dẫn hắn đi xem bác sĩ, à, lão thái thái nói, này sao xem, Hoắc đại sư có thể xem sao, ngài ra bên cạnh không phải có cái nhi đồng bệnh viện sao. Ngài, Lâm Tầm vừa định giáo lão thái thái như thế nào đăng ký xem bác sĩ. Nghĩ lại tưởng tượng này lão thái thái xã hội kinh nghiệm gần như với linh. Lại mê tín tới rồi nhất định nông nỗi, cuối cùng vẫn là sửa miệng. Ta ngày mai buổi sáng qua đi một chuyến đi, lão thái thái ở điện thoại bên kia ngàn ân vạn tạ. Đúng rồi, hắn nói. Ngày đó đem ta dãy số tôn thượng. Hắn tinh tường nhớ rõ. Ngày đó rời đi tiểu khu khi, là lấy giấy bút cấp lão thái thái để lại dãy số. Làm nàng có chuyện nói liền tìm chính mình, là giấy bút, mà không phải trực tiếp đem dãy số tôn cho nàng. Này! Lão thái thái tự hồ ở suy tư, ta không tồn, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói thầm, hẳn là không tồn đi, kia sao bắt đến ngươi đi nơi nào rồi, lão thái thái phát hiện điểm mù. Bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cuối cùng hoài nghi là tiểu tôn tử cầm di động tôn. Nhưng cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, không có việc gì, tôn liền hảo, Lâm Tầm nói. Ngày trước tiên ngủ đi, sáng mai ta qua đi cúp điện thoại sau. Lâm Tầm nhìn trò chuyện giao diện xuất thần, liên tưởng đến tàu cảnh sát bên kia không thể hiểu được nhận được đêm khuya báo nguy điện thoại. Hắn nói có sách mách có chứng mà hoài nghi, việc này còn có khác kỳ quặc. Hắn quay đầu vọng ngoài cửa sổ thật sâu bóng đêm, lại tiến vào hệ thống không gian, mân mê một ít tiểu trình tự cùng công năng, cuối cùng nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ, ngủ trước hồi tưởng mấy ngày nay trải qua, hắn cảm thấy một loại nằm mơ giống nhau hoảng hốt. Ở 10 ngày trước, hắn sinh hoạt còn không có gì để khen. Mỗi ngày viết chương trình, viết phép tính, nhận được nhà đầu tư cự tuyệt điện thoại. Nhưng liền ở mỗi một cái thời gian điểm, sinh hoạt bắt đầu muôn màu muôn vẻ lên. Hắn dùng chính mình cằn cỗi ngôn ngữ biểu đạt năng lực nghĩ nghĩ. Cảm thấy có thể như vậy hình dung. Nguyên bản, hắn sinh hoạt có thể dùng, một ngày công tác sau, một đêm giấc ngủ sau, như vậy từ ngữ sơ lược. Mà hiện tại, từ sớm đến tối, phát sinh mỗi một sự kiện đều tựa hồ có này thâm ý. Nếu viết thành tiểu thuyết, này 10 ngày gợn sóng phập phồng phỏng chừng cũng có thể viết cái 20 vạn tự. Tuy rằng có thể dự kiến không có gì dinh dưỡng, đương nhiên, nhất ngoài ý muốn ý kiến sự tình. Vẫn là Đông Quân, nghĩ đến đây, hắn ôm gối đầu, ở trên giường phịch vô số cái qua lại, vì thế thẳng đến sắp ngủ, Lâm Tầm trước mắt còn hiện lên Đông Quân ở trong xe cái kia yên tĩnh lại ôn nhu hình dáng. Nghĩ đến kia một màn, một loại mềm ấm xúc cảm liền ở trong lòng hắn lan tràn mở ra. Đông Quân có lẽ là đang đợi một cái ngủ ngon hôn. Hắn tưởng, đêm nay không có, về sau nếu có cơ hội. Có lẽ có thể, thử một chút, đứt quãng trong lúc miên man suy nghĩ. Hắn hoàn toàn đã ngủ, cũng ở không biết bao lâu sau một cái thời gian điểm mở mắt. Phòng, tối tăm phòng, tựa hồ là đêm khuya, ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, khiến cho không có bật đèn phòng cũng thượng tôn một tia tầm nhìn. Trong bóng tối, một cái điểm đỏ sáng lên, phát ra ánh sáng nhạt, hơn nữa tựa hồ chậm rãi di động. Lâm Tầm đến gần, thấy là một chi đang ở thiêu đốt thon dài thuốc lá. Hai căn ngón tay thon dài kẹp lấy nó, ngón tay chủ nhân cũng không có đem thuốc lá đưa vào trong miệng. Chỉ là lẳng lặng xem nó thiêu đốt, khói bụi khinh phiêu phiêu rơi xuống, mang theo một tia ánh lửa. Sau đó giữa đường tắt, màu xám lượn lờ sương khói ở Lâm Tầm trước mắt bốc hơi mở ra. Hắn duỗi tay lấy đi rồi kia điếu thuốc. Đem nó ở một bên ấn tát, người nọ từ hắn động tác, tóc dài rơi rụng, một cái yên tĩnh hình dáng, là cái nam nhân, vẫn là cái mỹ nhân, hắn mi đuôi có một cái hơi hơi dơ lên độ cung. Hơi hạp lông mi che giấu trụ hơn phân nửa biểu tình. Trong bóng đêm, gương mặt kia có loại khôn kể, nguy hiểm mị lực, trong không khí mơ hồ có một tia thần bí lại phóng đãng hương khí. Giống hoa hồng cánh vừa mới bắt đầu hư thối bên cạnh. Lão bà phấn trong đàn đã từng thảo luận quá lão công tóc dài. Đầu tiên, trên đời lưu tóc dài hơn nữa đẹp nam nhân cũng không nhiều. Chính là một khi đẹp, vậy phi thường đẹp, tóc dài cũng phù hợp hắn khí chất, thần bí, cao lãnh, ưu nhã. Ở ngay lúc này, lão bản nương lên tiếng nói. Kỳ thật ta cảm thấy lão công khí chất có điểm nguy hiểm. Hắn ngũ quan vốn dĩ liền rất có xâm lược tính, đặc biệt là không mang mắt kính thời điểm mân y các người ngẫm lại. Nếu ở đêm khuya đầu đường, ánh sáng thức tối tăm, hắn cùng ngươi gặp thoáng qua, hắn đôi mắt thực nghiêm túc mà nhìn ngươi, trên mặt không có biểu tình, cá hầm cải chua trả lời, ta sẽ cảm thấy hắn là cái ưu nhã kẻ điên, hắn muốn giết ta, lão công, giết ta ngân hà lão bản nương. Lão công, giết ta Lâm Tầm khi đó yên lặng khuy bình, chỉ cảm thấy chính mình theo không kịp các tiểu cô nương này kỳ quái đường về. Nhưng là hiện tại, nhìn tối tăm vùng Trung Đông Quân hình dáng, hắn kỳ dị mà cung cấp nàng khi đó sóng điện não đối thượng. Ở như vậy một gian tối tăm trong phòng, Đường Đông Quân mặt vô biểu tình nhìn phía ngươi. Giờ khắc này hắn từ trực giác đến lý trí đều cảm thấy nguy hiểm mân y trong mộng thân thể không? Chịu hắn ý thức khống chế, hắn nhìn chính mình đem kia chi tắt yên đặt ở một bên. Sau đó, thủ đoạn bị Đông Quân cầm mân y tay độ ấm thiên lạnh, nắm thật sự khẩn, Lâm Tầm thấp giọng nói. Như thế nào còn chưa ngủ, Đông Quân không có trả lời. Chế trụ cổ tay của hắn, đi xuống kéo. Người này nguyên bản tư thế là ngồi ở trên giường, mà Lâm Tầm theo hắn lực đạo hơi hơi cúi người khi. Ngay sau đó đã bị Hoành ôm lấy vòng eo, sau đó bị ngăn chặn, hắn thật mạnh bị ấn ở trên giường, thủ đoạn còn tại chặt chẽ giam cầm mân y dưới thân giường thực mềm. Cũng không có đau, hắn cũng không phản kháng, đảo giống tập mãi thành thói quen, có sợi tóc phất qua hắn bên gáy. Tiếng hít thở ở hắn bên tai vang lên, hơi không quy luật, âm cuối nửa hàm nửa phun, mang theo một tia quấn quanh di động, giống lông chim trêu chọc, thu được ai em yêu thư mời, Lâm Tầm nghe thấy chính mình thanh âm có chút thấp. Nói, nhưng là giống như cùng ngươi thời gian có xung đột, hắn vành tai bị cắn. Trên eo lực độ thực trọng, nguy hiểm lại ái muội không khí lan tràn, hắn nghe thấy quạnh quẽ tiếng nói. Cùng chân thật đáng tin ngữ khí, không thể âm cuối hơi hơi khàn khàn, không phải thương nghị hoặc thỏa hiệp, giống mệnh lệnh, giống như cao cao tại thượng quân chủ ở lãnh địa nội siêu cao thế nặng giống nhau đương nhiên. Vành tai bị buông ra, đi xuống, một nửa là đứt quãng hôn, một nửa là hàm răng thật mạnh liếm cắn, Lâm Tầm thở dốc vài cái, quay đầu đi, hắn thấy cửa sổ sát đất ngoại không trung. Đen kịt màn đêm thượng, một vòng trăng tròn giống đôi mắt, hắn đột nhiên mở mắt ra, lại là sáng sớm thời gian, ngoài cửa sổ sơn tra thụ, hai chỉ điểu kêu đến nháo tâm mân y hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Hư thoát giống nhau, hít sâu vài hạ, lúc này mới một lần nữa mở to mắt, cầm lấy một bên di động, bản ghi nhớ có cái cùng, điểm đáng ngờ, song song folder. Kêu, mộng, hắn mở ra. Tân kiến một văn kiện, gõ hạ mấy chữ, lại xóa rớt, không phải quên mất, là thật sự không biết nên như thế nào hướng lên trên viết. Cuối cùng, hắn viết như vậy một câu, ta có thể là độc thân lâu lắm mân y viết xong, hắn mắt không thấy tâm không phiền mà bỏ qua di động. Đi ra ngoài rửa mặt, Triệu Giá Cấu hôm nay cư nhiên so với hắn thức dậy còn sớm. Đã nằm ở trên sofa khoan thai uống sữa bò. Lâm Tầm lạnh lạnh nói, ngươi đồng hồ báo thức định sai rồi, ta sao có thể định sai, Triệu Giá Cấu nói, đều là ngươi, ta một lòng vướng bận ngươi, liền trò chơi đều không thể dụng tâm đi đánh, quả thực là một đêm vô miên, Lâm Tầm nhìn chăm chú hắn cũng không tồn tại quầng thâm mắt. Ta dùng bàn phím đều có thể đoán được ngươi chơi game hố đồng đội thế cho nên bị full offline. Cho nên ngủ đến phi thường sớm mân y Triệu Giá Cấu tựa hồ bị chọc trúng chỗ đau. Võng không tốt, Lâm Tầm. 5 giờ Triệu Giá Cấu phát ra một cái khó chịu ngữ khí từ. Thay đổi một cái đề tài. Hôm nay ngươi cũng phải đi hẹn hò sao? Không đi, Lâm Tầm nói. Ta cũng không biết, hôm nay trước đi ra ngoài cứu vớt một chút thế giới, vội nha. Phép tính, Giá Cấu nói. Cái gì cảnh giới? Lâm Tầm, không nói chuyện, không tìm được thăng cấp linh cả mân y nhưng có cái kiếm tu dạy ta nhất chiêu Triệu Giá Cấu. Vậy ngươi lại nên xem sách giáo khoa, Lâm Tầm, trở về liền xem monster, hắn nhìn nhìn Vương An Toàn đóng lại cửa phòng. An Toàn còn không có khởi, ân hừ, Giá Cấu nói, hắn tối hôm qua đang xem một chuỗi không đầu không đuôi số hiệu. Nói ngươi muốn làm hắn, Lâm Tầm. Ta là tin tưởng hắn, ta phỏng chừng nhà ngươi Đông Quân tối hôm qua cũng không thể ngủ ngon. Triệu Giá Cấu nói, hắn phỏng chừng đã quan khán chúng ta tổ truyền số hiệu. Tiến hành rồi bắt bẻ, Lâm Tầm, ta kéo hắn tiến đàn thời điểm cũng đã trước tiên thế chúng ta số hiệu cảm thấy thẹn qua, lấy. Người nam thần cái kia cố chấp cuồng cùng cưỡng bách chứng, Triệu Giá Cấu nói. ở bắt đầu viết số hiệu trước hắn chỉ sợ muốn đem tất cả đồ vật trọng cấu một lần, Lâm Tầm. Chúng ta đây có thể chuẩn bị tốt chứng kiến kỳ tích phép tính là thiết kế đồ. Viết số hiệu tựa như đối với đồ xây nhà. Nếu nói như vậy, bọn họ phía trước công tác thành quả chính là một cái miễn cưỡng thấy qua đi kiến trúc đàn. Đổi thành Đông Quân, đồng dạng thiết kế đồ. Hắn có thể sử dụng ít nhất tài liệu chỉnh ra nhất rắn chắc lại xinh đẹp nhiều công năng đại hình. Kiến trúc, liên tục nói chêm chọc cười chung. Lâm Tầm thu thập hảo tự mình, nhìn thoáng qua thời gian liền ra cửa. Hôm nay này vừa đi, tàu cảnh sát bên kia hảo cảm độ chỉ sợ lại muốn tăng lên. Hết chương.